Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, hai đầu sở. Hồ Văn Ba hiện tại cái này trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Tiếp vào Biên Thụy điện thoại trước đó hắn còn tại lo lắng. Lo lắng cho mình muốn hay không nâng giá. Bởi vì trên thị trường vật liệu mỗi lập phương đã tăng không sai biệt lắm khối 200 khối tiền. Cũng chớ xem thường cái này 200 khối tiền. Làm ăn chính là như vậy, nhất là Hồ Văn Ba dạng này quyển vở nhỏ sinh ý lão bản. Một phân tiền đều phải chụp lấy tới. Hiện tại thị trường là cái gì giá thị trường? Đồ dùng trong nhà nghiệp cùng khác ngành nghề đồng dạng. Cơ hồ giá tiền này liền rõ ràng minh. Có người nói có thể làm cấp cao nha. Cấp cao đồ dùng trong nhà đắt cỡ nào như thế nào. Kia là không hiểu rõ. Giống như là Hồ Văn Ba dạng này thân gia bên trong không chạy lão bản căn bản làm không nổi cấp cao. Đến, ngẫm lại vật liệu là giá bao nhiêu. Chỉ cần 2-3 tháng quay vòng vốn không đến. Hắn Hồ Văn Ba nhà máy nhỏ cũng liền phá sản. Hiện tại Biên Thụy xem như cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Mấu chốt là hiện tại trên thị trường có một ít vật liệu căn bản cũng không dễ tìm. Thị trường nhiều nhất liệu hiện tại là cái gì liệu? Gỗ thông cùng cao su mộc. Tùng không đề cập tới. Cao su mộc chính là lão nhựa cây cây không sinh nhựa cây chặt đi xuống vật liệu. Trước kia đến là sung túc. Nhưng là khoảng thời gian này Đông Nam Á bên kia xảy ra chút việc. Náo loạn cảm cúm, cái này vật liệu liền thiếu. Liền càng đừng đề cập Biên Thụy bên này cung ứng chất lượng tốt tượng mộc. Chất lượng tốt du mộc các loại trên thị trường quý hiếm vật liệu. Chính vì vậy, Hồ Văn Ba lúc này mới chịu nghĩ đến biện pháp giúp đỡ Biên Thụy đem tiền, tẩy, liếc. Bằng không hắn như thế nào chịu bốc lên nguy hiểm như vậy chủ động làm chuyện này. Biên Thụy nhưng không biết Hồ Văn Ba thầm nghĩ chính là cái gì. Hắn lúc này dừng một chút, đem Hồ Văn Ba cho kéo sang một bên. Ta cho ngươi cung cấp vật liệu sự tình không thể để cho quá nhiều người biết. Ta sợ phiền phức, ngươi cũng đừng nghe ngóng. Ta nếu là biết ngươi nghe ngóng chuyện này, sự hợp tác của chúng ta liền kết thúc. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức nói ra, kia là tự nhiên, ngài yên tâm đi, ta người này miệng nhất chặt chẽ. Vậy là tốt rồi, Biên Thụy ừ một tiếng. Biên Thụy là sợ Hồ Văn Ba hỏi thăm linh tinh, đem bí mật nhỏ của mình cho nhô ra. Nếu như vậy Biên Thụy cảm thấy không muốn cái biện pháp đem Hồ Văn Ba giải quyết mình sợ là đi ngủ. Đều bất an. Biên Thụy không muốn náo ra cái gì không thể vãn hồi kết quả. Nhưng là thật đến lúc đó cũng liền không lo được nhiều lắm. Biên Thụy bên này lo lắng Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba cái này trong lòng còn lo lắng Biên Thụy đâu. Theo Hồ Văn Ba, Biên Thụy làm tới nhiều như vậy vật liệu. Không phải trong nước công việc trên lâm trường trộm phạt. Chính là từ nước ngoài buôn lậu tới. Nếu như là công việc trên lâm trường trộm phạt, cái kia vấn đề nhỏ một chút, bất quá chỉ những thứ này vật liệu chủng loại đến nói. Trộm phạt khả năng không lớn, lớn nhất có thể là cái gì đâu? Buôn lậu, đúng, từ nước ngoài buôn lậu vật liệu tiến đến. Đừng nhìn cái này vật liệu gỗ thuế quan là không, người là tăng giá trị tài sản thuế gỗ thô thế nhưng là 10%. Ai muốn đem trong túi tiền móc cho người khác? Có thể dạng này buôn lậu loại này gỗ thô. Hồ Văn Ba cảm thấy không thể nào là Biên Thụy. Biên Thụy tối đa cũng chính là cái tiêu bẩn. Hắn Hồ Văn Ba không muốn hỏi nhiều. Càng không có tìm tòi nghiên cứu tâm. Bởi vì hắn biết cái này phía sau màn lão bản không phải người như hắn có thể đắc tội. Tốt nhất chính là trang cái gì cũng không biết. Vậy bên này trình diện vật liệu ta có thể hay không trước nói một chút đi. Không dối gạt ngài nói. Ta xưởng kia hiện tại vật liệu có chút thiếu. Gỗ thông có thể ít chút. Nhưng là tượng mộc ngài nhưng phải nhiều đồng đều ta một điểm. Ít nhất 2 xe kéo. Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy nghe đưa tay chỉ một cái. Đồng đều cái gì đồng đều. Đây đều là ngươi. không quản là có đủ hay không liền đều những thứ này. Đám tiếp theo đợi đến cuối tuần chưa mới có thể có. Ôi, ta thật đúng là tạ ơn ngài. Hồ Văn Ba trực tiếp lại nghĩ đưa tay nắm lấy Biên Thụy tay hào hào cảm. Tạ một cái, Biên Thụy có thể chịu không được cái này. Lập tức khoát tay nói ra. Được rồi, chúng ta bên này vẫn là kiểm lại một chút. Thừa dịp ngươi ta đều tải. Chúng ta rõ ràng cái gì rõ ràng à. Ngươi bên này tìm người. Ta lại tìm cá nhân. Để bọn hắn hai làm chuyện này. Chúng ta đi ăn cơm. Kêu lên ngài học trò giỏi chúng ta cùng đi ăn cơm đây mới là chúng ta chính sự. Hồ Văn Ba vung tay lên rất là hào khí nói. Biên Thụy cười nói ra. Ăn cơm gấp cái gì mà gấp. Vẫn là trước nhìn vật liệu. Tốt à. Hồ Văn Ba xem xét Biên Thụy bên này khăng khăng muốn trước bàn vật liệu. Trong lòng càng thêm nhận định chính mình suy đoán. Đường đường chính chính lão bản nơi nào sẽ làm như vậy. Không phải nói sẽ không dọn bàn hóa, mà là nói không có gấp gáp như vậy. Có hàng đơn trong lòng mình có ít không được sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Hồ Văn Ba vẫn là đi theo Biên Thụy bước chân đi tới hóa lều phía dưới. Lúc này mấy chiếc xe tải đã đều gỡ xong hóa. Lái xe bên kia đang chờ Biên Thụy tính tiền đâu. Biên Thụy bên này hồi xe lấy ra tờ đơn, để Mạc Xanh cùng mình. Mang lên Hồ Văn Ba ba người cùng một chỗ kiểm kê. Mỗi phạt một gốc cây, Biên Thụy cũng sẽ ở mặt cắt bên trên viết lên đại khái đường kính. Bình thường một cái cây đều là hai đoạn, Biên Thụy bên này chỉ có nhất đoạn, đều là theo rễ cây bộ đến cây bên trong tốt nhất. Biên Thụy bên này làm máy móc nguyên nhân, thô nhất vật liệu chỉ có thể lấy 60cm thô. Vì lẽ đó Biên Thụy đem tất cả liệu đều lấy 15 mét cái này chiều dài. Hồ Văn Ba đi theo Biên Thụy đi một vòng sau, liền cảm giác Biên Thụy là cái giảng cứu người. Bởi vì tất cả vật liệu chỉ cần là dáng dấp có chút không hợp quy tắc, Biên Thụy đều theo lấy nhỏ nhất đường kính tính toán. Không giống như là một ít gian thương. Ngươi còn đừng phàn nàn. Hiện tại thị trường liền tình huống này. Ngươi muốn hay không dù sao có là người mua. Vật liệu đều không tỉ mỉ. Đừng nhìn nhiều như vậy, xe chở tới đây kiểm kê cũng không có hoa bao nhiêu thời gian. Không sai biệt lắm tầm 10 phút. Ba người liền đem nơi này tất cả hóa đều cho kiểm lại ra. Hóa một kiểm kê xong, Hồ Văn Ba ở trong miệng gõ một cái. Sau đó móc ra điện thoại nhấn ra máy kế toán, không bao lâu liền gõ ra giá cả bỏ vào Biên Thụy trước. Mạt, ngài nhìn là cái giá này à? Không sai biệt lắm cái này giá cả. Biên Thụy nhìn thoáng qua máy kế toán bên trên chỉ số. Cảm thấy mấy ngày nay bận rộn lập tức đều đáng giá. Hồ Văn Ba nghe cười tủm tỉm hướng về phía tài xế của mình chiêu một cái tay. Tiểu Mã, ngươi ở bên này chờ Lưu Công tới, để hắn an bài đem những này vật liệu xách về đi. Vất vả một cái, ta mang theo Biên Tổng đi ăn cơm. Nha, đúng, cũng đừng tiết kiệm tiền. Ngươi giúp đỡ tại phụ cận tìm tốt tiệm cơm. Chào hỏi nơi này huynh số môn cùng đi ăn một bữa. Mở rộng mang ăn đừng thay ta tiết kiệm tiền. Hồ Văn Ba đối với mình lái xe bắt đầu phân phó. Nghe được Hồ Văn Ba nói như vậy, Biên Thụy đối với hắn hào cảm lại tăng lên tầng một. Nguyên bản lần này lựa chọn cùng Hồ Văn Ba làm ăn chính là coi trọng lần người khác cũng không chịu. Giúp mình vội vàng liền hắn chịu. Bây giờ nhìn người này thật đúng là không tệ. Lúc này cũng có thể nghĩ ra được đem mình cái này tiểu nhà kho. Dùng ngôn ngữ trong nghề nói chính là sững sờ trận người đều chiếu ứng đến. Lái xe cũng minh bạch lão bản lưu mình ở đây là sợ con hàng này xảy ra vấn đề gì. Không phải không tin được Biên Thụy hiện tại làm ăn mà nhiều cái tâm nhãn luôn luôn không có gì chỗ. Xấu, hôm nay vẫn là ta mời ngươi đi. Dù sao ta đây là kiếm tiền. Biên Thụy lên Hồ Văn Ba xe. Há miệng khách khí nói. Hồ Văn Ba lúc này xoay người muốn giúp lấy Biên Thụy nịt dây nịt an toàn. Biên Thụy xem xét chỗ nào có thể khiến người ta làm chuyện này. Vội vàng nói mình tới. Mạc Xanh tiểu tử này hiện tại đang ngồi ở đằng sau. Hai vị lão đại một cái lái xe một cái tay lái phụ. Hắn cái này lâu la chỉ có thể ngồi đằng sau. Bất quá liền xem như ngồi đằng sau hắn cũng không có ngồi lão bản vị. Cũng chính là tay trái vị trí. Đàng hoàng đổi qua đuôi xe chờ lấy Hồ Văn Ba lên xe. Giúp đỡ sư phụ Biên Thụy kéo cửa xe ra. Chờ sư phụ sau khi lên xe đóng lại. Lúc này mới kéo ra cửa sau ngồi lên xe. Ngài cái này học trò giỏi thật sự không tệ. Hiện tại những hài tử này chỗ nào hiểu cái này a? Đều không nói người khác, chỉ nói nhà ta cái kia tiểu hỗn đản. Nhìn thấy những bằng hữu kia của ta nhiều khi liền cái bắt chuyện đều không đánh. Ngươi nói chuyện hắn còn mạnh miệng, nói mình cũng không nhận ra tại sao phải chào hỏi. Phát động xe, Hồ Văn Ba liền bắt đầu cùng Biên Thụy tìm chủ đề. Biên Thụy cười nói, hiện tại hai tử đều có cá tính. Hồ Văn Ba thở dài một hơi nói ra. Cái giám cá tính, không có bản lãnh gì chỉ còn lại khí cao khí ngạo gọi là cá tính. Ta nếu là dậm chân, tiểu tử này không ra 5 năm liền phải ngủ đại đường cái đi. Lại nói ai làm ăn không có ăn nói khép nép quá. Đừng nói chúng ta dạng này tiểu lão bản, liền nói bọn hắn hai ngựa sinh ý làm như thế lớn. Hiện tại liền không có ăn nói khép nép thời điểm rồi. Ta theo lão tử trong tay tiếp nhận sinh ý thời điểm. Lão tử ta nói bình thường một người lùn, cho người ta lưu lại 3 phần chút tình mọn không phải hạ thấp mình, mà là tôn trọng người khác. Hiện tại tiểu vương bát đản này căn bản nghe không vào. Người cũng đừng lo lắng quá mức, người đứa bé kia đoán chừng cũng không lớn, Biên Thụy khách sáo một cái. Thập cửu, chưa đủ lớn. Đặt lấy trước giải phóng hài tử đều có thể đánh xì dầu. Hồ Văn Ba nói, Biên Thụy minh bạch Hồ Văn Ba nỗi khổ trong lòng buồn bực. Làm lão tử tổng hy vọng có thể thừa kế nghiệp cha. Đem lão tử sản nghiệp phát dương quang đại. Nhưng là hiện thực là 10 cái phú nhị đại có thể hoàn chỉnh tiếp nhận gia tộc xí nghiệp nhiều. Nhất 1-2 cái, có thể đem lão tử sản nghiệp phát dương quang đại. Trăm không còn một, không tin ngươi lật qua trong nước nhà có tiền. Có mấy cái không phải bởi vì một người mà lên. Người chết ra bại, chậm rãi bồi dưỡng nha. Chỉ cần ngươi mang mang liền tốt, Biên Thụy trái lương tâm nói. Hồ Văn Ba nói, cũng chỉ có thể dạng này. Ta chuẩn bị chờ hắn sau khi tốt nghiệp đại học an bài đến công ty tới. Đúng, Biên Tổng. Nhà ngài là công tử vẫn là thiên kim. Nhà ta là cái khuê nữ. Mấy tuổi cả ngày ra ghê gớm, Biên Thụy nói. Hài tử ra một chút tốt. Ra một chút thông minh trưởng thành có thể thành sự. Hồ Văn Ba lời nói này cũng trái lương tâm. Lại hàn huyên vài câu hài tử. Biên Thụy có chút ăn không tiêu. Vội vàng rời đi chủ đề. Biên Thụy phát hiện cái này hồ đại mập mạp cũng rất có thể giật. Lái xe đến khu bên trên phồn hoa nhất địa phương. Hồ Văn Ba tìm nhìn bề ngoài rất lớn loại kia phòng ăn đem Biên Thụy cùng Mạc Xanh mang theo đi vào. Minh Châu thật không phải nơi khác. Liền xem như vệ tinh khu huyện rành rành cũng so với bình thường cấp 2 thị không kém là bao nhiêu. Vị trí trung tâm khách sạn lớn nên có tất cả đều có. Đối với Biên Thụy đến nói chỗ này đồ ăn cũng chính là cái dạng kia. Tiện tay điểm một cái nhìn cũng không tệ lắm liền buông xuống menu. Hồ Văn Ba thấy Biên Thụy cùng Mạc Xanh đều tất cả điểm một cái. Thế là mình cầm lên lại thêm 2 cái. Đủ rồi, chỉ chúng ta 3 người ăn không hết lãng phí, Biên Thụy khuyên nhủ. Hồ Văn Ba lại nói, ăn không được có thể đóng gói. Lại nói chúng ta 3 cái đại nam nhân 5 cái đồ ăn ăn không rồi chứ. Biên Thụy cũng không sở trường cho khuyên người. Thấy Hồ Văn Ba yếu điểm liền để hắn điểm. Cuối cùng 3 người lục cái đồ ăn. Cộng thêm 4 cái rau trộn. Cũng may là mỗi mâm đồ ăn phân lượng cũng không nhiều. mọi người đều biết càng lớn tiệm ăn đĩa càng lớn đồ ăn càng ít. Công phu tất cả đều đặt ở bày trên bàn. Bàn về hương vị đến đồ ăn thường ngày rất nhiều không bằng ven đường tiểu quán tử. Cũng may ba người đều không phải vì tới ăn cơm, là đến soát, hữu nghị. Một trận này ăn cũng coi như như ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.